Việc này thì ngươi cứ yên tâm đi. Đến lúc đó nếu ngươi không nói, nhưng ta cũng mang ngươi đi theo thôi. Dù sao ta không biết chút gì về Tiểu Linh Thiên cả, cần phải có một người đi theo dẫn đường nữa chứ. Hàng Lập nhanh nhẩu đáp ứng. Vậy giảng bối xin cảm ơn tiền bối nhiều nhiều. Chu Quả Nhi mừng rỡ, nàng vội vàng chỉnh đốn trang phục, cúi đầu xuống thi lễ. Hàng Lập gật đầu không nói gì nữa, hắn tiếp tục điều khiển phi xa hướng về phía trước lao đi. Với tốc độ mà Hàng Lập dùng toàn lực điều khiển, tất nhiên sẽ không phải lo lắng về việc có người đuổi theo ở phía sau. Nhưng lúc này, sau khi đã bay được hơn nửa ngày đường, Hàng Lập quan sát khung cảnh hai bên, vẻ mặt cũng dần trở nên ngưng trọng. Tuy rằng phía dưới vẫn là rừng rậm cổ thụ bạc ngàn, nhưng trong đó thỉnh thoảng lại có một số cây màu lá trở nên xanh thẳm hơn so với những cây lá màu xanh mướt mọc xung quanh thì khác biệt hoàn toàn. Theo hướng bay của phi xa, cái loại cây đặc biệt này càng ngày càng mọc nhiều, thậm chí có nơi còn mọc hơn một nửa là cái loại cây lá màu xanh thẳm này. Trong những cái mảng rừng rậm kiểu như vậy còn tràn ngập một tầng tử khí màu đen kỳ quái, tuy nó rất loãng đến mỏng manh nhưng khi nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái lắm. Tuy Chu Quả Nhi chưa đi đó biết đây nhiều, nhưng khi nàng nhìn thấy cái đám cây cối dọc đường, vẻ hưng phấn trên mặt nàng cũng từ từ lắng xuống, thay vào đó là nét kinh ngạc bất an. Hàng tiền bối, loại cây kia thật giống với cây cối mọc ở ma giới đó, hơn nữa trong làn sương mù này còn ẩn chứa ma khí nữa, chuyện này nghĩa là sao vậy? Sau khi phi xa bay thêm được một đoạn, rốt cuộc Chu Quả Nhi không giấu nổi cái nỗi nghi vấn ở trong lòng. Ta cũng không rõ nữa, chắc là cái lũ ma tộc đã giở trò gì đó rồi, hơn nữa chúng ta đã bay lâu như vậy rồi mà chưa gặp được người của một tộc nào cả, chuyện này là thật quái lạ đó. Thực lực của một tộc tuy không bằng nhân tộc, nhưng tuyệt đối không thể coi thường đâu. Sắc mặt của Hàng Lập biến hóa một hồi mới cẩn thận trả lời. Chẳng lẽ người của một tộc đã bị ma tộc tiêu diệt sạch sẽ không sót lại một ai hả? Vẻ mặt của Chu Quả Nhi trở nên lo lắng rồi hỏi. Không có chuyện mà bọn họ bị diệt sạch được đâu. Dân số một tộc có tới 100.000 triệu. Hơn nữa còn có không ít tu sĩ hợp thể kỳ. Cho dù không địch lại ma tộc cũng tuyệt đối không thể dễ dàng bị tiêu diệt sạch sẽ vậy đâu. Huống hồ ngoài một tộc cùng nhân tộc chúng ta ra, thì cùng giai tộc khác kết thành hiệp ước đồng minh, nên những cái tộc đó không thể trơ mắt ra mà nhìn mộc tộc bị tiêu diệt được. Có thể là cái khu vực này thế lực của ma tộc quá mạnh, nên dân chúng mộc tộc sống ở nơi đây đã rút lui tất cả khỏi đây rồi. Hàng Lập trầm ngâm một lát rồi chậm rãi trả lời. Tiền bối nói có lý, chỉ cần chúng ta đi xa cái không gian thông đạo kia hơn chút nữa, ta nghĩ là chắc có thể tình cờ gặp được người của mộc tộc thôi. Chu Quả Nhi nghe cảm thấy có lý, liên tục gật đầu. Hàng Lập không có nói gì nữa, tiếp tục thúc giục phi xa chạy tiếp, trong lòng có chút buồn bực. Ba ngày sau, trước mặt hai người là một mảng rừng mênh mông, phi xa ngừng lại, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Cách phi xa hơn 100 trượng có 7-8 tên cao giai ma tộc chặn ở phía trước. Mấy tên ma tộc này sau lưng đều mọc lên đôi cánh màu xanh với những sợi gân màu đỏ. Trên người chúng phủ một lớp lông chim, hai mắt đỏ đậm, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Ngoài ra, phía sau của chúng còn có 500-600 con ma cầm hai đầu. Con nào con nấy to đến cả trượng, khắp cơ thể đầy những cái vết ban năm màu, trên đầu còn có thêm một chiếc sừng đen xì. Đây là nhóm thứ mấy rồi? Hàng Lập đứng ở phía trước phi xa, mặt không chút biểu cảm rồi hỏi. Gia tiền bối là thứ 7 rồi. Chu Quả Nhi cẩn thận trả lời. Hơ, xem ra là mấy tên thủ lĩnh của ma tộc phụ trách nơi đây còn chưa được dạy dỗ cẩn thận rồi. Vậy giết hết thôi, chắc là giải quyết hết cái đám này thì có thể được yên tĩnh một khoảng thời gian rồi. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Tiếp theo hai tay áo của hắn bỗng nhiên rung lên, thả ra từng đạo hào quang màu xanh dài chừng nửa tấc. Nhìn lại thì đây đúng là 72 cây kiếm nhỏ. Hàng Lập bấm niệm pháp quyết rồi điểm một cái lên những cái cây kiếm nhỏ này. Tức thì những cây kiếm nhỏ xíu này ong lên như tiếng rồng ngâm. Tiếp đó tất cả tiểu kiếm 1 hóa thành 2, 2 hóa thành 4, 4 hóa thành 8. Nhất thời trên bầu trời tràn ngập chừng hơn 1.000 thanh kiếm nhỏ màu xanh. Ở phía đối diện, cao giai ma tộc nhìn thấy đều vô cùng kinh hãi, nhưng dường như có mệnh lệnh nghiêm khắc trong người nên chúng cũng không có ý thối lui chạy trốn. Ngược lại, trong tay chúng hắc khí cuồn cuộn, biến hóa ra binh khí kiểu dáng khác nhau, đồng thời sau khi miệng phát ra một tiếng rống, liền biến thành một cổ gió đen thẳng hướng phi xa đánh tới. Mà sau đó 500-600 con ma cầm cùng lúc vỗ vỗ hai cánh, phát ra tiếng kêu cực kỳ ồn ào, như ông vỡ tổ bám theo phía sau những cái tên cao giai ma tộc. Đi! Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên một tia sát khí, miệng lạnh lùng phát lệnh. Những cái thanh kiếm nhỏ màu xanh đồng thời rung lên, sau đó lập tức hóa thành đạo kiếm quang dài gần 1 trượng bắn ra. Trong phút chốc, tiếng xé gió nổi lên khắp trời. Sau một cái chớp động liền đem vài tên cao giai ma tộc cùng mấy trăm ma cầm bao phủ tất cả vào trong đó. Lúc này những tiếng kêu thảm thiết vang lên, mảng lớn mưa máu cùng vô số phần còn lại của chân tay đã bị cục rơi từ trên cao xuống.